Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1921, chương 1921, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đạo lý chúng ta đều hiểu. Cái kia nữ hài cúi đầu nói ra, có điều, ta vẫn là không muốn biết rõ hẳn phải chết, còn muốn hướng về phía trước. Lô Tâm Tuệ, Lô Bảo Khôn mắng, vừa mới hắn giết chết, thế nhưng là ngươi Đường ca. Ta biết, Lô Tâm Tuệ nói ra, thế nhưng là, chúng ta liền xem như sông đi lên, coi như thật cùng Lâm Thành Phi đánh lên, cũng báo không ca ca thù. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, không tệ, xem ra Lô gia cũng không phải tất cả đều là ngu xuẩn. Vì ta Đường ca thù, khẩn cầu thúc thúc xuất động Lô gia 12 lệnh. Lô Tâm Tuệ một mặt thành khẩn nói ra, hiện tại chúng ta Lô gia học đạo cảnh cao thủ, cơ hồ đều không ở tại chỗ, chỉ có Lô gia 12 khiến, có thể cùng Lâm Thành Phi so sánh hơn thua. Lô gia 12 khiến, Lô Bảo Khôn một mặt trương mãnh trầm xuống, hắn nghiêm nghị nhìn lấy Lô Tâm Tuệ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lô Tâm Tuệ nói ra, ta biết, vậy ngươi biết, Lô gia 12 lệnh, đang ở tình huống nào mới có thể xuất động sao? Lô Bảo Khôn lại hỏi, ta biết, Lô Tâm Tuệ vẫn như thế đáp, nàng rõ ràng tuổi không lớn lắm, thế nhưng là, tấm kia xinh đẹp trên mặt, lại thấp cùng nàng tuổi tác hoàn toàn không hợp, trầm ổn kiên nghị. Loại này người, xem xét cũng là IQ online, so với miệng cọp gan thỏ Lô Tâm Từ, không biết mạnh bao nhiêu lần. Hỗn trướng, Lô Bảo Khôn nổi giận nói, nếu biết, vì cái gì còn muốn thỉnh cầu 12 khiến, ngươi đây là muốn đem chúng ta Lô gia đưa vào chỗ chết sao? Lô Tâm Tuệ hơi hơi cúi đầu, không dám, ta chỉ là muốn vì Đường ca báo thù mà thôi. Lô Bảo Khôn quát nói, sự kiện này đừng nhắc lại, báo thù sự tình, ta tự nhiên sẽ làm. Lâm Thành Phi mỉm cười, trực tiếp chậm rãi hướng đi Lô Bảo Khôn. Lô gia 12 khiến, nghe bọn hắn khẩu khí, tựa như là cái gì rất không dậy nổi đồ vật. Cũng đúng, Lô gia lưu giữ tại nhiều năm như vậy, nếu như không có điểm thủ đoạn bảo mệnh, sao có thể tại trong dòng sông lịch sử lưu giữ tại thời gian dài như vậy? Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, cái này Lô gia 12 khiến là cái gì? Bất quá, trước tiên cần phải đem những người trước mắt này thu thập lại nói. Lô Bảo Khôn nhìn lấy Lâm Thành Phi hướng mình đi tới, không khỏi kinh hoàng không thôi. Hắn chỉ có mặt ngoài hỏi, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ta một mực không có muốn thế nào. Lâm Thành Phi nói ra, chẳng qua là các ngươi khinh người quá đáng, cho nên muốn tìm các ngươi muốn cái công đạo. Nói đến đây, Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài, nói ra, các ngươi những người này a, tự cho là cao cao tại thượng, liền câu xin lỗi nói cũng không chịu nói, ta còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể giơ lên quyền đầu, chính mình đem công đạo tìm trở về. Ngươi nói, ta làm quá phân sao? Lâm Thành Phi một mặt chân thành tha thiết nhìn lấy Lô Bảo Khôn, thành khẩn hỏi, nhưng là, người giết người thì không đúng sao? Có ít người nên giết a. Lâm Thành Phi thở dài, không giết hắn, chính ta đều cảm giác đến không có ý tứ. Nói xong, hắn đã đi tới Lô Bảo Khôn phụ cận, ta cảm thấy ngươi cũng rất chán ghét, thuộc về nên giết một loại kia hình, làm sao bây giờ? Siêu, Lô Bảo Khôn nghe xong câu nói này, thân hình nhất động, tựa như tia chớp lui về phía sau. Hắn tu vi cũng xem là tốt, chừng văn đạo cảnh đỉnh phong, tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá, ở trong mắt Lâm Thành Phi, chỉ có thể coi là ốc sên. Lâm Thành Phi chỉ là hướng về phía trước vượt một bước, một đầu ngón tay đã chỉ đến Lô Bảo Khôn trên trán. Lâm Thành Phi, ta khuyên người tốt nhất có chừng có mực. Nếu như ta không đâu, ta Lô gia nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, không có ý tứ, ta không quan tâm, ngươi. Lâm Thành Phi không có tiếp tục nghe hắn nói nhảm tâm tư. Ngón tay hơi hơi hướng về phía trước thẳng tiến một chút. Chỉ là lần này, cái kia hùng hậu chân khí liền trực tiếp xông vào Lô Bảo Khôn thể nội. Lô Bảo Khôn sắc mặt, đầu tiên là trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào. Sau đó lại tăng đỏ bừng. Ngay sau đó, toàn thân hắn đều phát ra một trận khiến người ta rùng mình tiếng vang. Răng rắc, thân hình hắn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thu nhỏ suốt một vòng. Cả người xương cốt đều hóa thành bột phấn. Bất quá, hắn còn sống, Lâm Thành Phi cố ý lưu hắn một hơi, cũng là muốn nhìn một chút, Lô gia chính thức đại nhân vật, có thể kiên trì tới khi nào. Ngươi không ra, ta thì buộc ngươi đi ra. Lô Bảo Khôn trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất, chân khí của hắn bị Lâm Thành Phi nhất chỉ phong bế, cùng người bình thường không khác, tại tăng thêm không có xương cốt, thành là một cái thuần thịt người, lại không có gì làm cho hắn chèo chống thân thể này. Lô Bảo Khôn nói không ra lời, càng thêm không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là một mặt tuyệt vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hiện tại, ngươi còn có lời gì nói? Lâm Thành Phi nói ra, mỗi một câu đều là ngươi di ngôn. Ta tin tưởng, tại chỗ mỗi người đều sẽ giúp ngươi nhớ tinh tường. Ô ô ô ô, Lô Bảo Khôn đau nhức toàn thân run lên, có thể vẫn là một câu đều không nói ra. Hắn sợ, lần này là thật sợ. Lâm Thành Phi theo tiến tới bắt đầu, vẫn biểu hiện tàn nhẫn dị thường. Thế nhưng là, Lô Bảo Khôn lại không nghĩ tới. Hắn thật có thể không cố kỵ gì. Hoặc là nói, hoàn toàn không có đem Lô ra để vào mắt. Hắn cảm thấy mình sẽ chết. Lâm Thành Phi thực sẽ giết hắn. Lâm Thành Phi một chân dẫm tại Lô Bảo Khôn lồng ngực. Đánh người ta băng đã chết. Nhưng là, sự kiện này các ngươi chủ nhà họ Lư có phải hay không chi tình? Lại hoặc là, chuyện này là không phải Lô gia một tay an bài đi ra? Không có tra rõ ràng trước đó, ta không hội rời đi nơi này. Mũi chân hắn tại Lô Bảo Khôn trên thân nhẹ nhàng điểm một chút. Lô Bảo Khôn lập tức khôi phục nói chuyện năng lực, không biết rõ tình hình. Sự kiện này, chúng ta Lô gia tất cả mọi người không biết, là Lô Nghĩa Thiên một người làm đi ra, cùng chúng ta không có quan hệ. Ta có thể hướng ngươi thề, lời thề là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lâm Thành Phi từ tốn nói, riêng là tại như ngươi loại này tiểu nhân vô sỉ miệng bên trong. Lập tức để gia chủ của các ngươi đi ra nói chuyện với ta. Gia chủ của chúng ta sẽ không ra đến. Lô Bảo Khôn nói ra, nơi này, ta nói tính toán. Thật sao? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, không phải ta xem thường ngươi, ngươi một cái văn đạo cảnh đỉnh phong, dựa vào cái gì có thể chèo chống toàn bộ Lô gia? Lại hoặc là, các ngươi Lô gia căn bản chính là chỉ là hư danh. Thực cũng không có trong truyền thuyết loại thực lực đó. Lô Bảo Khôn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra, ngươi có thể giết ta, nhưng là không thể nhục nhã Lô gia. Ta đã nhục nhã, ngươi muốn làm gì ta? Ngươi, Lô Bảo Khôn thần sắc trì trệ, có thể lập tức lại hung dữ nói ra, khinh người quá đáng, ngươi khinh người quá đáng. Ta thì khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Lâm Thành Phi tiếp tục hỏi, toàn trường một trận an tĩnh. Lô gia người tuy nhiều, nhưng là tại chỗ người, mặc kệ lão vẫn là nhỏ, căn bản tìm không thấy một cái học đạo cảnh cao thủ. Không đến học đạo cảnh, tại Lâm Thành Phi trước mặt, tất cả đều là con kiến hôi, bọn họ không thể đứng đi ra, càng thêm không dám đứng ra cùng Lâm Thành Phi đánh nhau một trận. Lâm Thần Y, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một thanh âm đột nhiên theo cửa phương hướng truyền tới. Người người cũng giết, khí cũng cần phải ra hết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.